Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoang xe chật hẹp trở nên ngột ngạt hơn vì một câu nói của Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông cảm thấy không khí cũng ít đi rất nhiều. Cậu hít một hơi thật sâu, liếc nhìn vào gương chiếu hậu, thấy má mình hơi ửng đỏ vì tức giận hay xấu hổ. Rồi nhìn Dư Lộ Diễn đang nhàn nhã, khó chịu hạ cửa sổ xuống một chút, cố ý xa cách hơn 3 phần. Không liên quan đến cậu, cậu nói, cuối cùng cũng lấy lại được lý trí trong vài câu nói ngắn ngủi này. Nổ máy xe, nhưng sắc mặt rất căng thẳng. Dư Lộ Diễn cười nhẹ. Mọi người đều là người lớn. Chuyện đó đã xảy ra thì cũng chẳng có gì to tát. Cậu không cần phải phòng bị tôi như cầm thú thế đâu. Tạ Thừa Đông mím chặt môi. Đừng nhắc đến nữa. Coi như chưa từng xảy ra đi. Cậu thực sự không muốn tiếp tục chủ đề này. Dư Lộ Diễn trầm ngâm một lúc. Cuối cùng không trêu chọc Tạ Thừa Đông nữa. Hắn dựa đầu vào ghế. Trông như đang nghỉ ngơi. Nhưng thực tế lại dùng ánh mắt liếc nhìn Tạ Thừa Đông. Đường quay hàm của Tạ Thừa Đông rất mượt mà. Ngũ quan hơi nhạt. Lúc không cười thậm chí còn khiến người ta có cảm giác lạnh lùng. Nhưng khi cười, đôi mắt sẽ hơi cong lên. Giống như mặt hồ mỏng manh ban đầu đã tan băng. Nhìn rất đẹp mắt. Dư Lộ Diễn đã từng thấy Tạ Thừa Đông cười. Hầu hết là đối với Trung Kỳ. Đôi mắt dài hẹp của hắn nheo lại. Sau một hồi ở chung, hắn đã xác định được Tạ Thừa Đông vẫn có tình cảm với Trung Kỳ. Nếu không thì đã không nhạy cảm như nhím khi nhắc đến Trung Kỳ. 20 năm rồi, khăng khăng một mực thích một người. Đúng là si tình. Tạ Thừa Đông thực ra biết Dư Lộ Diễn đang nhìn mình. Thực tế Dư Lộ Diễn cũng không che giấu ánh mắt của mình. Cậu hơi bồn chồn, nhưng lại không muốn phá vỡ sự im lặng khó xử này, đành phải giả vờ không biết. Giả bộ chuyên tâm lái xe của mình. Một lúc sau, Dư Lộ Diễn đi đường dài mệt mỏi. Có vẻ thực sự mệt. Mới từ bỏ việc nhìn Tạ Thừa Đông. Nhắm mắt nghỉ ngơi. Tạ Thừa Đông nhẹ nhàng thở phào. Dây thần kinh căng như cây cung mới dần thả lỏng. Đến đèn đỏ, cậu quay đầu nhìn Dư Lộ Diễn. Khuôn mặt nghiêng của Dư Lộ Diễn có góc cạnh cao thấp. Là đường nét sâu đặc trưng của người phương Đông. Sống mũi đặc biệt đẹp. Sống mũi cao hơi hếch. Đôi môi đầy đặn. Trung hòa khí chất sắc bén của hắn. Không hiểu sao, Tạ Thừa Đông đột nhiên nhớ ra. Hình dạng môi của Dư Lộ Diễn là thích hợp nhất để hôn. Cậu nghĩ lung tung hơi mất tập trung. Đến khi có người bấm còi với cậu mới luống cuống nổ máy xe. Đi gần một tiếng mới đến đích. Là một khu chung cư rất nổi tiếng. Giá đất rất cao. Theo tính cách của Dư Lộ Diễn, ước tính đã mua cả tầng đó. Mặc dù Tạ Thừa Đông rất không muốn thừa nhận, nhưng thực ra cậu còn hiểu rõ tính cách của Dư Lộ Diễn hơn cả Trung Kỳ. Không phải vì kẻ thù phải hiểu rõ nhau mới trăm trận trăm thắng, mà là vì cậu từng bị Trung Kỳ sai khiến làm cái đuôi của Dư Lộ Diễn suốt 4 năm đại học. Nếu không hiểu thì thực sự rất khó. Cậu nghĩ, mình đúng là hèn hạ, ngay cả việc hầu hạ kẻ thù cũng có thể làm được. Tạ Thừa Đông thầm thở dài. Lúc này Dư Lộ Diễn cũng đã tỉnh dậy. Cậu liền nhắc nhở. Đến nơi rồi. Sau đó mở cửa xe trước. Đi vòng ra phía sau xe lấy hành lý của Dư Lộ Diễn ra. Dư Lộ Diễn nhận lấy hành lý nói cảm ơn. Tạ Thừa Đông hoàn thành nhiệm vụ. Thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi đi trước. Không lên ngồi một lát sao? Tạ Thừa Đông không cho rằng hai người họ có gì cần ôn lại. Cậu cười giả lả nói. Lần sau vậy, Dư Lộ Diễn không miễn cưỡng. Tiễn Tạ Thừa Đông rời đi không chút do dự. Hắn đứng trong đêm tối. Ánh đèn bên đường kéo bóng hắn dài ngoằng. Cũng chiếu sáng ánh mắt đầy trêu chọc và thích thú trong mắt hắn. Về đến nhà, Tạ Thừa Đông nhắn tin cho Trung Kỳ nói rằng đã đưa Dư Lộ Diễn về rồi. Trung Kỳ gửi cho cậu một tin nhắn thoại. Tôi biết rồi, Lộ Diễn đã nói với tôi. Trong giọng nói đều lộ ra sự vui mừng. Tạ Thừa Đông nằm vật ra ghế sofa. Tự hỏi mình muốn gì. Khiến mình trở nên tệ hại như vậy. Cậu hiếm khi không trả lời tin nhắn của Trung Kỳ. Nhanh chóng rửa mặt rồi nằm lên giường. Dư Lộ Diễn trở về. Không nghi ngờ gì nữa là đã chôn một quả bom hẹn giờ bên cạnh cậu. Không biết đến bao giờ chuyện giữa cậu và Dư Lộ Diễn mới bị phanh phui. Nghĩ đến đây, Tạ Thừa Đông bực bội lật người mấy lần. Trong mắt Trung Kỳ, Dư Lộ Diễn là hoàn hảo không tì vết. Gia thế, ngoại hình, nhân cách đều tốt. Nhưng đó là vì Trung Kỳ chưa thực sự tiếp xúc với Dư Lộ Diễn. Dư Lộ Diễn này, bề ngoài thì có vẻ không có dáng vẻ gì. Nhưng thực ra trong xương cốt vẫn mang chút yếu tố xấu xa. Chỉ là Dư Lộ Diễn khoác lên mình một lớp vỏ bọc thanh lịch, khiến người khác không thể nhận ra. Khi vào lớp 10, Dư Lộ Diễn đại diện cho học sinh mới lên phát biểu. Mặc đồng phục sạch sẽ phẳng phiu đứng dưới lá cờ Tổ quốc. Thiếu niên 16 tuổi vẫn còn dáng vẻ gầy gò, nhưng có một khuôn mặt khiến người ta không thể quên. Ánh nắng chiếu vào người hắn, hắn như bước ra từ trong ánh sáng. Một bức tranh đẹp như vậy, hẳn sẽ trở thành một trong những kỷ niệm thanh xuân đáng nhớ của nhiều người trong cuộc sống học đường. Mặc dù ánh nắng khiến Tạ Thừa Đông không mở nổi mắt, nhưng dáng vẻ của Dư Lộ Diễn vẫn in hằn vào mắt Tạ Thừa Đông. Đồng thời cũng in vào trái tim Trung Kỳ. Tạ Thừa Đông chưa từng thấy Trung Kỳ lộ ra vẻ mặt như vậy. Giống như đang nhìn một vầng trăng sáng trong không thể vấy bẩn. Ánh mắt chân thành và nồng nhiệt. Từ khoảnh khắc đó, Trung Kỳ đã sa ngã. Còn tình yêu mà Tạ Thừa Đông chưa kịp nói ra cũng bị bóp CSS trong trứng nước vào ngày hôm đó. Cậu nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Đầu óc hỗn loạn như bị đổ đầy nước. Rất lâu sau mới ngủ thiếp đi. Cậu mơ một giấc mơ rất ám muội và khi ba u gợi, cậu bị ai đó đè trên giường và xuyên thấu. Có một nụ hôn ướt át từ gáy cậu hôn dọc xuống xương cụt. Cậu sung sướng run rẩy toàn thân, phát ra tiếng R3N gì mà ngay cả bản thân cũng không dám tin. Mồ hôi từ trán cậu NS ỏ xuống. Cơ thể người đàn ông rất nóng, lực rất mạnh liên tục thúc về phía trước, giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên biển. Cậu dần dần có chút không chịu nổi. Cầu xin, không, đừng. Người đàn ông ngậm lấy đê ái tai cậu, khẽ gọi tên cậu bên tai. Tạ Thừa Đông, tôi là ai? Cậu tìm lại được một chút tỉnh táo trong cơn hoan lạc. Khó khăn quay đầu nhìn lại. Người đàn ông có đôi mắt dài hẹp, ngọn lửa trong mắt như muốn nuốt chửng cậu. Tạ Thừa Đông đột nhiên tỉnh giấc. Cậu thở hổn hển, nhanh chóng kéo chăn ra. Nhờ ánh sáng lọt qua một góc rèm cửa sổ chưa kéo hết, cậu thấy quần mình đã ướt một màng. Đầu óc ầm ầm như sấm. Sao lại có thể mơ thấy giấc mơ như vậy? Đối tượng còn là Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông gần như nhảy dựng lên khỏi giường. Vào phòng tắm tắm nước hơi lạnh. Hạ nhiệt cơ thể vẫn còn nóng lên. Cậu nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của mình trong gương. Trông như vừa khóc xong. Tạ Thừa Đông nghiến chặt răng. Rửa mặt bằng nước lạnh mới thôi. Đó là hai đêm trước khi Dư Lộ Diễn đến anh. Dư Lộ Diễn gọi điện bảo cậu đến quán bar. Nói rằng mình say quá không về nhà được. Bảo Tạ Thừa Đông đến đón. Sau một hồi từ chối, Dư Lộ Diễn nói một câu nếu cậu không đến thì hắn sẽ gọi Trung Kỳ đến đón. Thành công thuyết phục Tạ Thừa Đông. Sau khi Tạ Thừa Đông đến quán bar, người của Dư Lộ Diễn thực sự có mùi rượu rất nồng. Nhưng có rất nhiều người vây quanh Dư Lộ Diễn. Căn bản không giống như không có ai đưa hắn về nhà. Cậu đột nhiên cảm thấy bị Dư Lộ Diễn lừa. Muốn thoát thân, nhưng bạn của Dư Lộ Diễn lại rất nhiệt tình. Để Tạ Thừa Đông tiễn Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông nói không lại một đám đông như vậy. Mơ mơ màng màng uống mấy cốc rượu lớn. Sau đó liền mơ màng. Những chuyện tiếp theo thì không nhớ rõ lắm. Nghĩ lại, đó là một khung cảnh hỗn loạn và đê. Em mờ đãng, mồ hôi của Dư Lộ Diễn nhỏ xuống ngực cậu. Tan ra, Dư Lộ Diễn khàn giọng gọi tên cậu. Còn có một số âm thanh đê, em mờ đãng không thể xóa nhòa. Từng khung hình, rõ ràng đến vậy mà cũng mơ hồ đến vậy. Khiến Tạ Thừa Đông mãi mãi không thể quên được. Cậu thở dài một hơi, ra ngoài mặc quần áo. Không khỏi suy nghĩ lung tung. Có phải không nên treo mình trên một cái cây của Trung Kỳ? Cậu đã 27 tuổi. Cứ nhịn như vậy sớm muộn gì cũng sẽ nhịn ra bệnh. Thậm chí còn mơ thấy Dư Lộ diễn. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chưa chắc đã hành động. Tạ Thừa Đông treo mình trên cái cây của Trung Kỳ quá lâu rồi. Da thịt đã dính vào cái cây này. Muốn thoát thân đâu phải chuyện dễ dàng. Mặc quần áo xong, cậu lại biến thành Tạ Thừa Đông lạnh lùng và cấm dục. Không ai nhìn ra cậu đã quan hệ không đứng đắn với tình địch của mình trong mơ như thế nào. Cách chương.